Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Quỷ Thân, chương 98. Nhà cũ ở Bạch Thạch thôn, thôn dân trong mắt là bất tường tồn tại. Trừ phi tất yếu không muốn tới gần, đặc biệt tới gần Bạch Thạch lang quân sinh nhật trước 2 ngày. Bọn họ liền môn đều không muốn ra, nhưng có chuyện bọn họ không thể không làm. Đó chính là xác nhận Bạch Thạch lang quân hay không hưởng dụng xong tế phẩm siêu có phải hay không vừa lòng, sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Nếu vừa lòng, thì bọn họ liền có thể lẳng lặng chờ đợi tiếp theo cái 10 năm siêu lúc trạng vạng các thôn dân. Tự phát đi vào nhà cũ ngoài cửa, ở nhờ Hồng Mao cũng tại đây liệt, các thôn dân mồm 5 miệng 10 nói chuyện với nhau, thở dài nam nam cùng Miêu lão thái thái mệnh khổ. Nam Nam từ nhỏ không có cha mẹ, Miêu lão thái tuổi còn trẻ không có trượng phu, trung niên lại đã chết nhi tử cùng con dâu, cùng cháu gái sống nương tựa lẫn nhau. Nam Nam rất là hiếu thuận, người nghe lời, thành tích cũng hảo, vốn dĩ nên là Miêu lão thái an ủi tịch, nào nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự. Đáng tiếc, lão tới liền duy nhất cháu gái nhi cũng muốn không có. Thành người cô đơn, Miêu lão thái nên như thế nào sống nga? Nói nói bọn họ lại liên tưởng đến trên người mình. Lần này là Miêu lão thái, không chừng lần sau liền đến phiên bọn họ. Đáng thương trong thôn hài tử, nếu có thể đi, ai nguyện ý lưu tại cái này tràn ngập nguyên rủa địa phương. Lục Thích ở trong phòng nghe được thanh âm đó là này đó các thôn dân thở ngắn than dài. Thấy hắn thân ảnh, trong đám người có cái hán tử hô hắn một tiếng. Người như thế nào còn tại đây? Nói chuyện đúng là Hồng Mao ở nhờ kia gia nam chủ nhân. Hồng Mao cũng đứng ở thôn dân bên cạnh người. Lục Thích chiều 2 người đi qua đi. Nguyên bản muốn hỏi tế phẩm bị đổi sẽ có cái gì hậu quả. Không biết như thế nào xuất khẩu lại thành. Ban ngày 2 lần gặp mặt thời điểm. Ta bên người có hay không một cái kêu thẩm mỹ nhân người. Hồng Mao kinh ngạc mà lắc đầu. Thôn dân mắt lộ nghi hoặc, chúng ta liền gặp qua một lần đi, buổi chiều ngươi tới nhà của ta ta còn chiêu đãi ngươi. Bất quá ngươi không phải một người tới sao? Hắc, không nói cái này, thôn dân một tay đem hắn kéo qua tới. Đều nói làm ngươi chạy nhanh đi, ngươi như thế nào không nghe, chọc giận Bạch Thạch lang quân tiểu tâm đem mệnh lưu lại nơi này. Mau xem, Bạch Thạch lang quân tỉnh. Nhà cũ chủ viện trên không, xương đen vặn vẹo thành mơ hồ hình người hình dáng. Đúng là Bạch Thạch lang quân thức tỉnh tiêu chí, kia một khắc Lục Thích trong đầu cái gì cũng chưa tưởng. Thân thể theo bản năng chiều trong viện vọt đi vào, thôn dân cùng Hồng Mao tưởng kéo cũng chưa giữ chặt, thôn dân lập tức bắt tay đổi cái phương hướng liều mạng bắt lấy Hồng Mao. Người nhưng đừng đi theo ngớ ngẩn, hiện tại người trẻ tuổi. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Lục Thích bằng mau tốc độ về tới tế đàn. Đáng tiếc tế đàn đã không có một bóng người. Chữ thập cọc gỗ đứng ở tế đàn trung ương. Vốn dĩ cột vào thẩm mỹ nhân trên người xích sắt trên mặt đất tùy ý chồng chất. Từng giọt màu đỏ vết máu dính ở xích sắt cùng trên mặt đất. Lục Thích khom lưng nhặt lên dây xích. Dựa theo ký ức đem xích sắt không sai chút nào một lần nữa mà trói về trên cọc gỗ. Vết máu ở thẩm mỹ nhân cổ cùng ngực vị trí, hắn có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, vũ khí sắc bén cắt qua trắng nõn làn da, máu tươi từ màu xanh nhạt mạch máu chảy ra, dính ướt cùng cổ cùng ngực, đầu ngón tay vuốt ve qua vết máu, Lục Thích thu hồi tay sờ sờ ngực, hắn nói qua hắn chỉ tin chính mình, phía trước hoài nghi thẩm mỹ nhân là bởi vì trong đầu không có ký ức. Hiện tại không nghi ngờ là bởi vì thân thể cơ bắp ký ức. Theo bản năng hướng trở về động tác không phải giả, nhìn thấy vết máu đầu óc trong nháy mắt trộn trống cũng không phải giả. Hắn cùng thẩm mỹ nhân tuyệt đối nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiền, kể từ đó hắn trong đầu rỗng tuếch ký ức liền rất ý vị sâu xa. Là phó bản đặc thù cơ chế, Lục Thích thật mạnh đem vết máu nắm tiến lòng bàn tay. Ồ à! Bảy thần thoạt nhìn hảo khổ sở a o o o làm ngươi không tin mỹ nhân. Làm ngươi bỏ xuống mỹ nhân chính mình đi rồi. Hiện tại hối hận đi đau lòng ta mỹ nhân ô ô ô trên lầu nghiêm túc. Ta đau lòng Bạch Thạch Lang Quân, bảy thần mau đi quản quản mỹ nhân đại khai sát giới. Ta sợ hãi, 10 phút có thể phát sinh cái gì? Đối với Thẩm Thanh Thành tới nói, 10 phút có thể phát sinh sự tình quá nhiều. Tiểu Hồng thất bại ở hắn dự kiến giữa. Rốt cuộc Tiểu Hồng lại lợi hại cũng chỉ là một cái dã quỷ. Mà Bạch Thạch Lang Quân lại là tới rồi tu thân thể nông nỗi tà thần. Chỉ là biết về biết, kết quả không ra tới hắn vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định. Hắn thật sự thực không nghĩ bại lộ một cái khác thân phận. Trên cổ lạnh băng xúc cảm lệnh người chán ghét, một trận đau đớn sau, Thẩm Thanh Thành mở hai mắt, hắn ánh mắt không gợn sóng mà nhìn chăm chú vào trước người mặt lộ vẻ thống khổ nam nhân. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra dính vào Bạch Thạch Lang Quân trên tay. Lưu lại như axit bỏng cháy ăn mòn màu đen dấu vết. Bạch Thạch Lang Quân kêu lên đau đớn. Hắn hoảng sợ phát hiện, kia màu đen dấu vết như là có sinh mệnh đang ở tiếp tục hướng thủ đoạn lan tràn. Bị vết màu ăn mòn quá bộ vị hư không tiêu thất. Hợp với trong cơ thể uẩn dưỡng quỷ lực cũng ở cấp tốc giảm bớt. Bạch Thạch Lang Quân luống cuống. Sao có thể, hắn sốt ruột hoảng hốt mà đem dính huyết cánh tay xà đoạn ném xuống. Ăn mòn lúc này mới đình chỉ, nhưng trên mặt đất quỷ khí ngưng tụ thành đứt tay lại bị gặm cắn hầu như không còn. Thẩm Thanh Thành thỏa mãn mà nheo nheo mắt, như là đói lâu rồi người đột nhiên ăn đốn cơm no. Gương mặt hơi hơi phiếm hồng, hắn thân thể giật giật. Trong chớp mắt liền từ bị trói ở trên cọc gỗ trạng thái thuấn di đến Bạch Thạch Lang Quân trước. Người, nhìn Bạch Thạch Lang Quân kinh nghi bất định biểu tình, hắn ánh mắt tản mạn, kéo kéo khóe môi, thanh tỉnh sao, bị khủng bố lực lượng bao phủ cảm giác quá mức đáng sợ. Bạch Thạch Lang Quân sợ hãi mà lui ra phía sau hai bước. Ngài thật sự... Thẩm Thanh Thành, cầm miệng, chưa nói phá còn có thể căng ra đầu trang một chút. Nói toạc chẳng phải là tất cả mọi người biết hắn là quỷ. Người chơi khác cùng loại với sinh hồn, chỉ có hắn là ma quỷ. Này nhiều không tốt, hắn sờ sờ cổ, da chóc thịt bong miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại biến mất. Theo sau Thẩm Thanh Thành thong thả ung dung đem trên tay huyết lau khô. Ánh mắt ở Bạch Thạch Lang Quân trên người trên dưới băn khoăn. Tựa hồ ở đánh giá từ nơi nào hạ khẩu tương đối hảo. Ta huyết hảo uống sao? Không, không dám mơ siêu, Bạch Thạch Lang Quân kinh sợ. Trốn cũng không dám trốn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn rõ ràng chính mình căn bản trốn không thoát. Đừng lại chọc giận đại lão đem hắn ăn bổ thân thể. Thẩm Thanh Thành cười cười. Bạch Thạch Lang Quân tức khắc chấn kinh bùm quỳ rạp xuống đất. Là ta có mắt không tròng quấy nhiễu đại nhân, tiểu phó Bạch Thạch, nguyện ý phụng đại nhân là chủ. Từ đây ở đại nhân bên người hiệu khuyển mã chi lao quăng ngã ở góc tường nữ hài nhi yên lặng bò. Dậy đi đến Thẩm Thanh Thành phía sau, như là đang nói ta mới là trước tới. Nàng dùng quỷ lực trọng tấu kết thúc cánh tay, thân hình bởi vậy càng thêm suy yếu trong suốt. Người nhưng thật ra thông minh, Thẩm Thanh Thành nhàn nhạt ngó Bạch Thạch Lang Quân liếc mắt một cái, đi thôi, trước rời đi nơi này, chấn động ta cả nhà, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì, vì cái gì Bạch Thạch Lang Quân sẽ phụng mỹ nhân là chủ. Mỹ nhân không phải trảo quỷ sao, thực lực cách xa chủ động đầu hàng, mỹ nhân nói câm miệng bộ dáng thật là cực kỳ giống bảy thần. Dần dần thích hóa hì hì hì giảng đạo lý, Tiểu Hồng cùng Bạch Thạch Lang Quân biến mất còn có cái quá trình. Mỹ nhân hoàn toàn là hư không tiêu thất, không dám tưởng tượng mỹ nhân thực lực có bao nhiêu cường để cho ta không thể tưởng tượng chính. Là, mỹ nhân rõ ràng chính mình chính là đại lão, còn mỗi ngày ở bảy thần trước mặt trang nhu nhược, chẳng lẽ đây là ta độc thân từ trong bụng mẹ nguyên nhân? Thiên sư chức nghiệp như vậy như bước, chức nghiệp giả thiết quá bác, cân bằng khiến cho cùng phân giống nhau, công chắc không nằm liệt giữa đường mới là lạ mãnh liệt hoài nghi trên lầu là mẫu công ty game. Công nhân 2333 Tiểu Hồng mang Thẩm Thanh Thành đi chính mình ngủ sơn động. sơn động không lớn, bên trong thực khô ráo. Thẩm Thanh Thành thu hồi đánh giá ánh mắt, nhìn về phía nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài nhi, không phải làm chính ngươi trở về. Tiểu Hồng vẫn là cúi đầu, cùng, đi theo đại nhân, tiếu tỷ làm nàng tới câu kia là nói dối. Phía trước vẫn là ngươi à ngươi, hiện tại nhưng thật ra đi theo kêu đại nhân. Tiểu vua nịnh nọt, Bạch Thạch Lang Quân bất động thanh sắc tễ tiến lên. Đại nhân thân thể tựa hồ có chút vấn đề, đích xác có vấn đề. An hồn hương, không đem thứ này giải hắn liền không thể vận dụng thiên sư năng lực. Thẩm Thanh Thành phân phối nhiệm vụ, Bạch Thạch ngươi đi bắt chỉ quỷ tới. Tiểu Hồng hồi nhà cũ cho ta lấy hai dạng khác biệt đồ vật. Một là tế đàn trói ta cọc gỗ. Nhị là trong phòng bếp dược sử, Bạch Thạch trở về thực mau. Thẩm Thanh Thành thất thần tưởng lục kích này sẽ đang ở làm gì đó công phu hắn liền mang theo. Chiến lợi phẩm đã trở lại, một cái hư ảo bóng dáng bị ném xuống đất, màu lam nhạt áo trên, màu xanh biển váy dài. Đúng là cùng Miêu lão thái đào tẩu Nam Nam Mơ Siêu Thẩm Thanh Thành không phải thực ngoài ý muốn. Nam Nam trên người có Bạch Thạch quỷ khí dấu hiệu. Bất luận chạy rất xa Bạch Thạch đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa cho dù đào tẩu cũng sống không lâu, bất quá hắn đảo không nghĩ tới Bạch Thạch sẽ đuổi theo đi đem người ăn. Xem ra còn không có bị hắn dọa ngốc, Nam Nam hiện tại vẫn là một con mới sinh tiểu quỷ. Ý thức hỗn độn không rõ, chỉ là bản năng đối Bạch Thạch Lang Quân cùng Thẩm Thanh Thành cảm thấy sợ hãi. Thẩm Thanh Thành tạm thời không quản nàng. Từ đối phương xúc ở một bên run bần bật, một đoạn thời gian sau hắn rốt cuộc chờ đến Tiểu Hồng trở về. So với đi ra ngoài khi Tiểu Hồng quỷ thể lại trong suốt vài phần. Thẩm Thanh Thành làm Bạch Thạch lấy ra gỡ xuống một chút vụn gỗ. Này cọc gỗ là hòe mộc, lại ở tế đàn bị quỷ khí thẩm dưỡng nhiều năm, là trí âm trí tà thứ tốt. Hắn hỏi Tiểu Hồng, với ai động thủ, Tiểu Hồng, đại nhân bên người. Lục thích, Thẩm Thanh Thành giật mình, hắn còn chưa đi, Tiểu Hồng, ở đại nhân nghỉ ngơi phòng, Thẩm Thanh Thành một chút đứng lên. Lục thích không đi, này đại biểu cái gì? Nguyên bản hắn kế hoạch sửa lại kịch bản lại đi tìm Lục thích. Hiện tại hận không thể lập tức bay đến Lục thích bên người. Có muốn làm sự, Thẩm Thanh Thành một sửa phía trước chậm gì gì tính tình. Chỉ huy tân thu tiểu người hầu. Vụn gỗ nghiền nát, cùng quỷ hồn quậy với nhau, Bạch Thạch Lang Quân nắm lên Nam Nam hồn thể xoa thành một đoàn. Cùng vụn gỗ cùng nhau ném vào dược sử chung, vụn gỗ bị ma thành phấn, hồn thể bị nghiền thành xương mù trạng, hai người lại trước sau vô pháp dung hợp. Ở Bạch Thạch Lang Quân kinh nghi dưới ánh mắt, Thẩm Thanh Thành rảo phá đầu ngón tay hướng trong tích vài giọt huyết. Tiếp tục cái này Bạch Thạch Lang Quân lại nghiền. Hòe mộc phấn cùng hồn xương mù thực mau liền ngưng tụ thành đoàn. Thẩm Thanh Thành chảo lấy một đoàn đem này xoa trưởng thành điều. Làm Bạch Thạch thổi khẩu khí hong khô, thiên nột, thế nhưng là hương, 6666 các ngươi không cảm thấy thẩm mỹ nhân quá đáng sợ. Đó là dùng người hồn thể làm a, chính là linh hồn đi, quá tàn nhẫn ta chỉ cảm thấy trên lầu có bệnh bệnh. NPC nói trắng ra là chính là một chuỗi số liệu. Cư nhiên thật đúng là tình thật cảm đi lên Nam Nam cùng Miêu lão thái hại người trước đây hảo đi. Nếu không phải mỹ nhân bản thân có thực lực, người cảm thấy hiện tại tồn tại chính là ai? Các ngươi đừng như vậy, nhân gia chính là tưởng của người phúc ta, thánh người khác chi mẫu sao tương đương, nôn, làm được đồ vật toàn thân màu đen, Thẩm Thanh Thành kêu nó hoàn hồn hương. Tinh tế hương một đầu bị bập lửa, khói nhẹ chậm rãi dâng lên, chỉ một thoáng giật tràn ra một cổ nồng đậm âm khí. Tiểu Hồng cùng Bạch Thạch Lang Quân không chịu khống mà lộ ra đói. Khát nuốt động tác, đối quỷ tu tới nói, trừ bỏ đại quỷ ăn tiểu quỷ, âm khí là chúng nó tu luyện căn bản, mà hiện tại này nho nhỏ một chi hương lại có như thế thuần túy âm khí. Thẩm Thanh Thành hút hai khẩu. Xác định trong thân thể an hồn hương trung hòa không sai biệt lắm liền vội cấp đi rồi. Chỉ để lại một câu, dư lại các ngươi chính mình phân. Tiểu Hồng cùng Bạch Thạch Lang Quân liếc nhau, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Sau một lúc lâu qua đi, tu vi càng nhược, Tiểu Hồng không cam lòng mà sau này lui một bước. Rời đi Thẩm Thanh Thành mục đích minh xác mà trở về nhà cũ thiên viện. Trong viện một mảnh đen nhánh, trong phòng người tựa hồ đã ngủ, Thẩm Thanh Thành không có nửa điểm che lấp mà đẩy ra cửa phòng. Trên giường bóng người không chút sứt mẻ, hắn cong lên khóe môi cười cười, đây là giả bộ ngủ tính toán tương kế tựu kế đâu. Hắn đi dạo bước chân đi đến mép giường, bay nhanh mà nhấc lên chăn chui đi vào. Quả nhiên, giây tiếp theo hắn đã bị nam nhân chế trụ thủ đoạn xoay người đè ở thân. Hạ, nương ánh trăng, Lục Thích thấy rõ thân. Hạ người mạt, ngơ ngẩn, người Thẩm Thanh Thành nhân cơ hội nâng lên thân thể. Một ngụm cắn ở nam nhân trên cằm, hàm hồ nói, ca ca, hạ, mặt hảo lãnh, ôm ta, tác giả có lời muốn nói. Mỹ nhân đã chết, hắn là quỷ, đại gia hẳn là đều biết đến đi. Đến nỗi vì sao lợi hại như vậy, trước bảo mật cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao tương đương mi phiêu ném một cái địa lôi nhặt miêu ném một cái địa lôi người đọc kỳ tư. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc giao điện, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lan đình xa xôi, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc không ương tịch, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc người tuyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc phồn hoa màu tím nhạt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 không người đọc 9 phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc liễu đại gia không có tiền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc mộc hề. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 không người đọc một viên đại. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc là lướt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc đường đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đọc salad rau dưa tương hột. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đọc bị bị. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 3 người đọc đóng băng nướng dục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.